Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, Mê Điệp Chi Thương, 1, chương 764, Mê Điệp Chi Thương, 1, đứng ở nơi đó, tuyết mịn nhẹ nhàng mà lạc tại bên người, màu tím trường bào thượng làm đẹp một đóa tuyết trắng bông tuyết, nhưng lại không có lập tức hòa tan, hàn gió thổi qua. Tuyết mịn theo vạt áo thượng chậm rãi bay ra, trường y chậm rãi vũ động, phẳng phất sắp hóa thành đầy trời tuyết bay theo cùng nhau tán đi. Nho nhỏ màu lam bươm bướm vừa mới bay lên đến, liền bị này một trận gió tuyết thổi chúng hơi kém đi theo bay xa. Hoàn hảo cơ huyền thương phát hiện kịp thời, nhẹ nhàng vẫy tay, liền đem nàng đưa bên người. Lạnh như thế, làm sao ngươi lại chạy đến? Cúi mâu xem kia nho nhỏ thân ảnh, màu quang nhu hòa, lại tràn ngập chua xót hương vị. Tuyên Điệp đương nhiên không có thể trả lời hắn, chính là lãng đãng ở kết giới chung bay tới bay lui. Không có linh tính sinh vật, không có khả năng hội lý giải nhân tộc cảm tình, cho nên này vật nhỏ, cũng có thể làm một cái đủ tư cách kẻ lắng nghe đi. Ta cho rằng nàng đã trở lại, khả thật không ngờ. Kia chẳng phải nàng, hắn nhẹ nhàng mà nói xong, nàng phẳng phất theo trên cái này thế giới tiêu thất, là vì trận này tuyết sao? Phẳng phất đem nàng tồn tại quá dấu vết hoàn toàn lau đi, Tuyên Điệp vẫn là không hiểu. Chính là một cái vẻ phi a phi a, trên đời có một loại cảm tình thống khổ nhất, liền là không có quý trọng cũng đã mất đi, nhưng là ta chưa từng có được quá, cho nên ngay cả mất đi tư cách đều không có sao. Tuyên Điệp bay đến của hắn đầu ngón tay lưu lại, cánh hơi hơi chấn động, phảng phất cùng hắn một chỗ xem phía dưới khổng lồ thành trì. Chúng ta đi vệ quốc được không được? Cơ huyền thương cúi đầu, có lẽ nàng ở nơi đó, Tuyên Điệp cũng không có đối lời nói của hắn có gì đáp lại. Cánh nhất khai hợp lại, hoàn toàn không hiểu thế giới nhân loại a, nàng chính là một cái bình thường nhất bươm bướm mà thôi. Không biết nàng thế nào, có đôi khi cảm thấy nàng đã tiêu thất, nhưng có đôi khi lại cảm thấy, nàng ngay tại bên người ta. Cơ huyền thương ánh mắt đầu hướng phương xa. Mơ hồ nhớ được, lần trước nàng cùng bản thân đứng ở chỗ này thời điểm. Hắn quay đầu đi, nhìn đến nàng ánh ánh trăng trên khuôn mặt tự tin ung dung tươi cười. Khi đó, hắn cơ hồ cho rằng bản thân thấy được năm đó phần nguyệt. Hai cái hoàn toàn bất đồng nhân, làm sao có thể như thế tương tự đâu. Tuyên Điệp rời đi của hắn đầu ngón tay, lại bắt đầu chấn động cánh phi thường. Bên ngoài phong tuyết bay xuống thế giới, khả năng này nhất phương nho nhỏ thiên địa, lại yên tĩnh như vậy, có thể cho nàng tự do tự tại, vô ưu vô lự, một mảnh bông tuyết đều là không tiến vào, một tia gió lạnh đều sẽ không xâm nhập. Người vĩnh viễn không nói chuyện, cơ huyền thương bất đắc dĩ cười cười. Ngón tay nhẹ nhàng ở kết giới thượng bắn một chút, Tuyên Điệp bay lên đến, màu lam ánh sáng nhạt theo đuôi ở nàng cánh sau. Đừng sợ, ta không làm bị thương ngươi, hắn thấp giọng nói. Ngày mai, phải đi vệ quốc đi, tuyết mịn nhanh nhẹn phi dừng ở hắn trong tay. Tiếp xúc đến làn da độ ấm, cho nên chậm rãi hòa tan, cơ huyền thương ngẩng đầu. Nhậm gió lạnh quất vào mặt, người biết không, truyền thuyết ở thần tộc thống trị thượng cổ thời đại, phong xương vũ tuyết, ngày thăng nguyệt lạc, đều từ thần vương trọng tịch nắm trong tay, của hắn hỉ nộ ái ố, liền quyết định thời tiết vạn vật, nếu là tại kia cái thời đại, như vậy bay xuống tuyết mịn, nhất định là hắn tâm tình không tốt đi. Tuyên Điệp lượn vòng ở kết giới chung, tựa hồ hoàn toàn nghe không được nhân loại ngôn ngữ. Chỉ có cơ huyền thương thì thào tự nói, tuy rằng đây là truyền thuyết, nhưng không biết vì sao, hiện tại ta lại rất tin tưởng, bởi vì tâm tình của ta, cũng rất kém mơ siêu, hắn theo cao cao đồi núi thượng phiêu nhiên nhi lạc. Tuyên Điệp đi theo của hắn bên người, màu lam ánh sáng nhạt ở trong trời đêm lôi ra một đạo tinh tế lưu quang. Hết chương.